Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1287, chương 1286 Linh Hào Người Bệnh 58. Chương 1286 Linh Hào Người Bệnh 58. Hạ Tịch linh hoạt mà né tránh. Plastic lực đánh vào nàng phía sau trên vách tường, chai bia mắt kính nghe được động tĩnh. Nhịn không được cao giọng hỏi: "Làm sao vậy?" Thai phụ bình thường cảm xúc kích động phản ứng mà thôi, Hạ Tịch cười tủm tỉm mà đáp lại một câu: "Không có việc gì." Sau đó nàng đối Triệu Thuần Phỉ nói: "Ngươi đừng kích động như vậy, đối hài tử không tốt." Triệu Thuần Phỉ theo bản năng mà bưng kín chính mình bụng. Sau đó nàng toát ra phẫn hận thần sắc, trừng mắt Hạ Tịch: "Ngươi đừng xuất hiện ở ta trước mặt, ta liền sẽ không kích động như vậy." Chỉ cần nhìn đến Hạ Tịch, nàng liền sẽ nhớ tới phía trước lần đó khuất nhục, trong lòng tràn đầy đều là oán hận. Nơi nào còn lo lắng cái gì đối hài tử được không? Xem ra ngươi là thật sự mang thai đâu. Hạ Tịch tầm mắt dừng lại ở Triệu Thuần Phỉ trên bụng, căn cứ Triệu Thuần Phỉ vừa mới đủ loại phản ứng, bất luận là động tác cồng kềnh vẫn là tư thế không tiện, đều thực tự nhiên mà toát ra một cái thai phụ nên có trạng thái, hẳn là không phải làm bộ, ta hoài không có dựng quan ngươi chuyện gì. Triệu Thuần Phỉ tức giận mà phi một tiếng, lại hỏi: "Ngươi tới ta nơi này rốt cuộc muốn làm gì? Định Hoa đâu? Hắn vì cái gì sẽ đi tìm ngươi? Hắn như thế nào không đích thân đến được tìm ta? Các ngươi hai cái nếu là phu thê, hẳn là cho nhau là bạn tốt, công năng bạn tốt đi." Hạ Tịch không đáp hỏi lại. Lần này trong trò chơi lại không có xuất hiện không cho phép sử dụng bạn tốt công năng tình huống, ngươi vì cái gì không chính mình hỏi hắn? Triệu Thuần Phỉ sửng sốt một chút, mới vẻ mặt không cao hứng mà nói: "Ta ngày hôm qua liền tìm quá hắn. Hắn liền cùng ta nói có nhiệm vụ phải làm, tạm thời không có thời gian tới xem ta." Sau đó nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Tịch: "Hắn không có thời gian tới tìm ta, cư nhiên có thời gian đi tìm ngươi. Ngươi xử cái gì thủ đoạn, cư nhiên đem hắn hồn. Ngươi đừng não bổ nhiều như vậy." Hạ Tịch đánh gãy Triệu Thuần Phỉ nói, không khách khí mà nói: "Cùng hắn đụng tới chỉ là trùng hợp. Hôm nay tới xem ngươi cũng không phải hắn làm ơn. Ta chỉ là ở người bệnh danh sách thượng thấy được tên của ngươi, cho nên lại đây nhìn xem, ngươi tới xem ta có cái gì mục đích." Triệu Thuần Phỉ nghĩ nghĩ cảm thấy không thích hợp, nàng lại hỏi: "Ngươi cái gì thân phận? Cư nhiên có thể nhìn đến người bệnh danh sách?" Hạ Tịch một vấn đề đều không có trả lời. Nàng chỉ là nói: "Ở sinh tồn trong trò chơi mang thai cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Chúc ngươi vận may." Nói xong nàng xoay người muốn đi, Triệu Thuần Phỉ lại phảng phất bị chạm vào nào đó mẫn cảm thần kinh, lập tức từ trên giường xuống dưới, bước nhanh đi lên trước ngăn lại Hạ Tịch đường đi. Nàng trong mắt mang theo phẫn nộ thần sắc: "Ngươi cho rằng ta tưởng mang thai sao? Không cẩn thận có mang ta cũng không có cách nào. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta?" Nàng lại không phải ngốc tử, nàng có thể không biết ở sinh tồn trong trò chơi mang thai có bao nhiêu vất vả sao? Rất cái này bụng to tham dự sinh tồn trò chơi, không chỉ có muốn chịu đựng nôn nghén, còn muốn cùng người chơi khác giống nhau đối mặt sinh tồn trò chơi các loại khốn cảnh. Một chút cũng không có bởi vì mang thai mà có cái gì đặc thù đãi ngộ, nàng này mấy tháng ăn nhiều ít, khổ bị nhiều ít tội. Nếu không phải bởi vì điều kiện không cho phép, nàng đều muốn đi bệnh viện làm lưu, dấu móc nội không xem, sản giải phẫu. Vốn dĩ nàng trong khoảng thời gian này cũng đã thật không tốt quá. Cố tình Bộc Dương Định Hoa đối nàng quan tâm trình độ cũng không bằng từ trước, còn luôn là sẽ nhìn chằm chằm nữ nhân khác xem, làm đến nàng luôn là tâm tình ác liệt, nhịn không được nghi thần nghi quỷ, này hết thảy đều không phải nàng muốn biến thành như vậy. Không phải nàng muốn mang thai. Hạ Tịch dựa vào cái gì nói như vậy nàng? Tấu chương xong, hết chương.